Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 65. Căn kinh biến. Uchiha nhất tộc đại công tử Itachi. Lúc cách 3 năm, trở về thôn, tin tức nhanh chóng truyền khắp Uchiha nhất tộc. Không lâu, Konoha các đại gia tộc nhao nhao biết được tin tức này. Đứa nhỏ này, tại Uchiha cùng Konoha chính trị Uzumaki ở bên trong. Không biết hắn sẽ như thế nào tự xử. Nghe nói Itachi quay về thôn tin tức. Hyuga Hayashi đứng dậy, nhìn Uchiha nhất tộc phương hướng. Thật lâu, yên lặng không nói gì. Hinata gặp nạn cầm sự kiện ở bên trong. Konoha không đạt được gì. Bỏ mặc Vân Ẩn bức bách, đem hết thảy mũi nhọn chỉ hướng Hyuga, dẫn đến Hayashi hàm oan mà chết. Hayashi trong nội tâm nếu như nói không có oán hận, vậy khẳng định là giả dối. Mỗi lần nhìn thấy Neji, cái kia non nớt trong ánh mắt lộ ra thù hận ánh mắt, làm cho Hayashi tự trách, đồng thời đối với Konoha cao tầng không hành động liền càng nhiều một tia hận ý. Căn cứ Shisui đồng dạng đã nhận được Itachi quay về thôn tin tức, được hướng Danzo đại nhân xin phép nghỉ quay về Uchiha một chuyến. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Shisui như gió hướng Danzo văn phòng chạy tới. Danzo văn phòng tại căn cứ tầng cao nhất, chỉ có thân tín hộ vệ đội viên mới có quyền trực tiếp yết kiến. Bây giờ Shisui vừa lúc là Danzo hộ vệ đội một thành viên. Cửa ban công khép, Shisui gõ cửa, rồi lại không có gì đáp lại. Danzo đại nhân hôm nay không có ở đây không? Căn kỷ luật xâm nghiêm, Shisui không dám chưa cho phép liền tùy tiện đi vào. Hắn đang định rời đi thời điểm, một hồi rõ ràng gió thổi qua cửa sổ, thổi qua gian phòng. Phòng ốc chính giữa trên bàn công tác, một cái vòng tròn cuồn cuộn quyển trục nhanh như chớp lăn qua mặt bàn, đánh rơi trên sàn nhà, giãn ra mở một ít trước mặt nội dung. Shisui không có nghĩ qua muốn nhìn trộm Danzo bí mật, nhưng mà quyển trục nội dung không nói lời gì ánh vào trong mắt của hắn. Mangekyo Sharingan mắt, vận dụng thuần thục về sau, thu hoạch tin tức đã thành một loại bản năng. Quyển trục tin tức làm cho Shisui khiếp sợ không thôi. Dường như một đạo lôi điện đánh trúng vào hắn, ngơ ngác không biết làm sao. Sharingan cấy ghép nghiên cứu cần đại lượng Sharingan Uchiha, Shisui trong nội tâm lật lên động. Trời sóng biển, Danzo một mực tuyên dương Uchiha uy hiếp luận, cho rằng Uchiha là làng lá u ác tính. Chỉ có thanh trừ Uchiha, Konoha mới có thể thực hiện cùng bình thường cùng đoàn kết. Có một đoạn thời gian, Shisui thậm chí đối với trên người mình chảy có Uchiha huyết mạch mà cảm thấy sỉ nhục. Nhưng trở lại Uchiha về sau, hắn phát hiện Uchiha cũng là sinh động ninja. Rất nhiều Uchiha tộc nhân đối với Konoha nhiệt tình yêu, không chút nào thua kém những cái kia cả ngày đem hỏa chi ý chí treo ở bên miệng ninja. Lúc kia, Shisui nội tâm dao động rồi. Đối với Danzo lý niệm sinh ra một tia hoài nghi. Coi như là vì thôn, cũng không có thể không phân tốt xấu đại khai sát giới. Không nghĩ tới Danzo đại nhân kiên trì diệt vong Uchiha, dĩ nhiên là vì Uchiha nhất tộc Sharingan. Shisui tâm muôn phần bi thống, phảng phất có một cây đao từng đao cắt lòng của hắn. Danzo mở miệng một tiếng, vì Konoha, hiên ngang lẫm liệt trước mặt bề ngoài xuống rồi lại cất giấu làm cho người ta sợ hãi tư tâm. A, một hồi kịch liệt đau nhức theo Shisui trên cổ truyền đến, triệt để làm cho đầu óc của hắn thanh tỉnh lại. Danzo, không biết lúc nào lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện ở phía sau hắn. Đột nhiên tập kích, một chút giữ ở cổ của hắn, tay kia đem mắt trái của hắn đào lên. Mangekyo Sharingan mắt, biệt thiên thần, mạnh nhất huyễn thuật, khiến cho ta thay ngươi giữ gìn kỹ rồi. Danzo mặt không biểu tình, thanh âm trầm thấp truyền đến, dường như đòi mạng vô thường. Hắn mới từ Sarutobi chỗ đó trở về, nhìn thấy Shisui ngây người tại cửa ra vào, nghĩ đến trên bàn bí mật quyển trục, lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Khinh thường, Danzo biết được Itachi trở về Konoha, nghĩ đến bản thân chỉ thị Wao đánh lén qua hắn, có thể hay không dẫn đến Uchiha phẫn nộ mà khởi binh. Lập tức tiến đến tìm Sarutobi thương nghị. Orochimaru âm thầm truyền lại quay về Konoha quyển trục vội vàng thoáng nhìn. Liền lưu tại trên bàn. Danzo triệt để xé toang tại Shisui trước mặt giả nhân giả nghĩa. Cái gì Uchiha Kagami là sư đệ của ta? Shisui với tư cách Kagami đời sau. Theo lý đạt được Konoha thích đáng chiếu cố. Qua trong giây lát đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Susanoo đã mất đi một cái Sharingan. Biệt thiên thần thi triển cần chuẩn bị thời gian. Cực lớn nguy cơ xuống. Shisui liều chết đánh cược một lần. Mắt đơn triệu hồi ra Susanoo. Susanoo bảo vệ Shisui. Danzo nhanh chóng nhảy ra phía sau. Tránh được loa toàn kiếm công kích. Mangekyo Sharingan mắt. Thực là cho ta không ngừng kinh hỉ. Danzo trước mặt co quắp mặt thẹo lộ ra kinh ngạc. Một cái Mangekyo Sharingan mắt cũng có thể thi triển Susanoo. Căn có quan hệ Uchiha nhất tộc tin tức được đổi mới. Danzo tương đối kiêng kỵ thân có huyết kế giới hạn ninja. Ai cũng không biết bọn hắn gặp phát huy ra như thế nào tiềm lực. Shisui Sharingan không được mà đổ máu. Đơn trích Sharingan triệu hoán Susanoo. Thừa nhận đảm nhiệm thật sự quá lớn. Đầu của hắn một hồi phạm chóng mặt. Hoàn toàn bằng vào bản năng tại chiến đấu. Hướng về căn cứ ra khỏi miệng đánh tới. Danzo rất tiếc tính mạng. Hắn còn không có ngồi trên Hokage vị trí. Tự nhiên không thể đơn giản chết đi. Cùng bạo tẩu Shisui dốc sức liều mạng. Cái kia không phải của hắn tác phong. Trong căn cứ can. Bất kể là xuất phát từ Danzo ánh mắt mệnh lệnh. Còn là xuất phát từ tự bảo vệ ta. Nhao nhao tiến lên chặn đánh Shisui. Các loại nhẫn thuật nhao nhao đánh vào giữ tợn Susanoo trên thân. Đều là gạt người đấy. Sát, Shisui nội tâm phẫn nộ khó có thể nói nên lời. Giống như đập vào túy quyền hán tử say. Lảo đảo, không chút lựa chọn đánh chết ngăn tại trước mặt hắn ninja, oanh căn cứ thập tự cầu tại loa toàn. Kiếm công kích đến, lang kiều sụp đổ, mảnh vụn bay loạn, Susanoo quyền đấm cước đá. Loa toàn kiếm cuồng loạn nhảy múa, căn cứ một mảnh hỗn độn, thây ngã khắp nơi, ngắn ngủn vài phút, bên trong căn cứ căn tổn thất hơn phân nửa. Danzo Shinichi trận đau lòng, kinh này nhất dịch, căn thế nhưng là đả thương căn bản, còn dư lại căn hoàn toàn ngăn không được Shisui Susanoo. Shisui phá vỡ đại môn, chạy ra ngoài, đừng đuổi theo, một đám phế vật, một cái độc nhãn tàn phế đều ngăn không được. Danzo quát bảo ngưng lại ở muốn đuổi kịp đi căn. Căn cứ phá hủy không sao. Sẽ không chảy ra mặt nước. Nhưng ở trong thôn triển khai chiến đấu. Sao chịu được so với vĩ thú Susanoo còn không biết Aizo thành cái dạng gì phá hư. Vạn nhất kinh động Uchiha nhất tộc. Bảo vệ không cho phép bọn họ gặp thừa cơ chất vấn. Ánh mắt đảo qua lọt vào nghiêm trọng phá hư căn cứ. Danzo quải trượng hung hăng mà kích trên mặt đất. Căn lực lượng cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Cần có thời gian khôi phục. Diệt vong Uchiha kế hoạch chỉ có thể kéo dài sau. Hơi lộ ra an ủi chính là. Đã nhận được một cái Mangekyo Sharingan mắt. Còn có mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần. Shisui mắt đơn cưỡng ép thi triển Susanoo. Tiêu hao Ryusei tính mạng cực hạn. Nhất định là sống không nổi nữa. Midori, người theo sau. Đem Shisui thi thể cho ta mang về. Danzo đối với Sasa cùng tại sau lưng Hyuga Midori ra lệnh. Midori Byakugan năng lực thích hợp dò xét. Vừa mới chiến đấu, Midori không có tùy tiện tiến lên. Danzo cũng không ngại. Đúng, đại nhân, mang theo mặt nạ Midori lĩnh qua nhiệm vụ. Chân đạp một cái, mấy hơi thở, biến mất trong bóng đêm. Hyuga Midori. Là thời điểm tấn chức hắn, vì là thượng nhẫn ninja rồi. Danzo phân phó còn sống căn nắm chặt thời gian chỉnh đốn hiện trường phát hiện án. Miễn cho bị Sarutobi nhìn chê cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,